Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, dò xét mộ huyệt. Đàng hoàng giảng, Tiêu Soái dù như thế nào cũng không nghĩ tới thế mà hội ở loại địa phương này gặp được lớn như vậy. Chó, cũng may chó này hẳn không phải là hoang dại. Cái này a, đi ở phía trước Lưu Khải Hoành quay đầu nhìn một cái. Lúc này cười nói, đây là trên núi đồng chí chăn nuôi chó. Đến, A Thất, gọi một cái, ngao ô tương đương gâu gâu. Đại lang cẩu nhe răng trợn mắt gào hai tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng đi đến Lưu Khải Hoành bên người, nũng nịu giống như cọ lấy bắp chân của hắn. Thật ngoan, Lưu Khải Hoành sờ lên đại lang cẩu đầu, một mặt đắc ý cười hắc hắc nói, hắc hắc. Đại sư, thấy được chưa? A Thất nó chỉ là nhìn qua hung, trên thực tế vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dịu dàng ngoan ngoãn, sợ là chỉ cùng người quen dịu dàng ngoan ngoãn đi. Nếu là hắn dám đi tới như thế sờ nó, chuẩn đến bị cắn xuống một miếng thịt tới đây chính là trong truyền thuyết Tuần Sơn chó a. Tiêu Soái im lặng giang tay, nói, ngươi vẫn là đem nó dắt xa một chút đi. Đúng, ngươi vừa mới nói trên núi đồng chí. Này trên núi còn có những người khác sao? Lưu Khải Hoành cười khanh khách nói. Có a, lớn như vậy cái mộ. Chung quanh cũng đều là quý báu dược liệu. Quốc gia khẳng định là muốn phái chiến sĩ đến bảo hộ đó a. Cho nên nói, con chó này nhưng thật ra là đầu quân khuyển. Khó trách giữ như vậy tàn nhẫn. Này nếu là dùng tới bắt người xấu, nhiều không cần làm. Cái kia miệng rộng mở ra, cái gì chuyện xấu đều cho ngươi chiêu. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Soái sờ lên cái ót, một mặt lộ vẻ tức giận nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ mấy người chúng ta đây. Thấy Tiêu Soái bên này chậm chạp còn không có chạy đến, Mã Tam gia bên kia cuống cuồng vung tay lên liền thúc giục nói, huy, Tiểu Soái, Khải Hoành, tranh thủ thời gian tới a, liền chờ các ngươi hai cái. Tiêu Soái ứng thanh đi tới, A Thất cũng khoan khoái cùng sau lưng Lưu Khải Hoành, hai người một chó cứ như vậy đi tới Mã Tam gia trước mặt. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mã Tam gia thấy Tiêu Soái đứng vững, liền cười hướng bên cạnh vị kia thân mặc quân trang nam nhân giới thiệu nói. Vị này là Tiêu Soái, huyền học đại sư, chữa khỏi thân thể ta kỳ nhân, cũng là lần này dò xét mộ tìm linh chi hành động then chốt. Huyền học đại sư, quân trang nam nhân một mặt ngưng trọng đánh giá Tiêu Soái liếc mắt. Nhìn qua rất bình thường một chàng trai, ngoại trừ khuôn mặt tuấn một chút, cũng nhìn không ra tới có chỗ gì hơn người a. Bất quá, nếu là Tam gia điểm danh biểu dương người trẻ tuổi, vậy khẳng định là có kỳ đặc điểm. Đã nhiều năm như vậy, Tam gia xem người cho tới bây giờ không bỏ qua. Tiêu Soái đồng chí, ngươi tốt. Nghe xong Mã Tam gia giới thiệu, quân trang nam nhân chủ động đưa tay ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, ta là chú đóng ở La Phù Tịnh Thổ phòng giữ liên tục dài. Trần Phúc, nguyên lai là Tam gia bộ hạ. Trần đại đội trưởng, chào ngươi, chào ngươi. Tiêu Soái cũng đưa tay ra, cười hì hì nói, kỳ thật đi, ta bình thường chủ nghiệp cũng liền xem phong thủy, mở một chút ánh sáng cái gì. Lần này là nhận được Tam gia chiếu cố, mới tới nơi đây nhìn một chút. Nói xong, hắn tận dụng triệt để đưa cho Trần Phúc một tấm danh thiếp. Tề Mi Lộng Nhãn nói, Trần đại đội trưởng, về sau có cái gì nơi xem tướng, phong thủy khai quang cái gì, nhớ kỹ tìm ta a. Trần Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có như thế đi lên liền cho người ta chào hàng nghiệp vụ sao? Tam gia còn ở một bên nhìn xem đâu. Trong lòng MMP, nhưng mặt ngoài Trần Phúc vẫn là cười khanh khách tiếp nhận danh thiếp. Liên tục gật đầu nói, nhất định, tốt, hai người các ngươi cũng xem như quen biết. Mã Tam gia vung tay lên, tiếp lấy mở ra địa đồ, vẻ mặt thành thật nói. Tiếp đó, liền nên suy nghĩ một chút như thế nào dò xét mộ. Tìm kiếm linh chi, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Tầm mắt xê dịch về Mã Tam gia bản đồ trong tay. Cẩn thận tra nhìn lại, La Phù Sơn địa hình phức tạp. Ánh sáng mỏm núi liền có hơn mấy trăm tòa. Phi Vân Đỉnh làm trong đó tương đối tên một tòa. Trong đó bộ địa thế cũng là ngàn kênh mương vạn khe. Động thiên phong phú, trước mắt đội khảo cổ đã phát hiện mộ huyệt. Ở vào La Phù tịnh thổ góc đông nam một chỗ động thiên bên trong. Chúng nó đem mệnh danh là Động Y Tiên. Bất quá chỗ này Động Y Tiên bên trong chỉ che giấu hai cỗ nữ nhân thi cốt. Bản thân của hắn thi thể đến trước mắt còn không có được chứng thực phát hiện. Đến mức Mã Tam gia nói tới những cái kia chân quý dược liệu thì là hết sức tùy ý sinh trưởng ở Động Y Tiên chung quanh một vòng lớn phạm vi. Phỏng đoán cẩn thận, trong phạm vi 50 dặm đều tìm đến. Hiện tại vấn đề có hai cái, Tiêu Soái sờ lên cằm, trên mặt suy tư nói, một là làm sao tìm được y trung tiên ông bản thân của hắn mộ huyệt động thiên, hai là thế nào đào ra ngàn năm tuổi dược liệu, nói như vậy, thuốc bổ tốt xấu hay không, cùng niên đại có quan hệ lớn lao, liền xem như cái củ cải trắng, dài 1000 năm nó cũng thành tinh không phải, đúng. Mã Tam gia gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu nói ra, y trung tiên ông cái này người, tại sách sử trên điển tịch cũng không ghi chép, mà lại La Phù Sơn là đạo giáo danh sơn, ở phía trên ăn mộ về danh nhân vô số kể, chúng ta cũng không cách nào khóa chặt cụ thể mục tiêu. Nghe Mã Tam gia nói rõ lý do, Tiêu Soái lúc này hỏi hệ thống, thế nào? Biết cái này y trung tiên ông là ai sao? Hệ thống, không biết, không hứng thú, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, xem ra chỉ có dựa vào ta này thông minh tài giỏi cái đầu nhỏ. Chúng ta tới trước phân tích một chút ha. Tiêu Soái đem địa đồ bày tại một khối nhô ra nham thạch. Bên trên, chỉ bảo Giang Sơn Đạo, cái này động y tiên vị trí. Chỗ góc đông nam, tốn quẻ thuộc mộc, các người ngẫm lại xem a. Đối với một cái luyện dược, luyện đan, hành y tế thế thầy thuốc tới nói, mộc tượng trưng cho cái gì? Mộc tượng trưng cho cái gì? Trần Phúc kéo lấy cái cằm, trầm tư nói, mộc sinh hỏa, hỏa năng nấu thuốc thang, luyện dược thạch, mà lại đối cổ người mà nói, bệnh thương hàn tật bệnh là vội vàng nhất. Cần chữa trị bệnh dữ. Hỏa năng khu lạnh. Cái này mộc nên tượng trưng cho hỏa chi đầu nguồn. Cũng chính là chữa bệnh chi nguyên đi. Ấy, không nghĩ tới người đại đội trưởng này đại ca thấy lưng hùm vai gấu. Tri thức dự trữ không tệ lắm. Khụ khụ, Trần đại đội trưởng nói không sai. Tiêu Soái nhẹ ho hai tiếng. Giải thích nói, đối thầy thuốc tới nói. Tốt nhất cầm tinh tự nhiên là thuộc hỏa, mà góc đông nam thuộc mộc, chính là hỏa chi nguyên. Tất nhiên là táng lấy đối y trung tiên ông tới nói không thể thiếu người. Mã Tam gia vỗ đùi, liên tưởng đến cái kia hai cỗ nữ nhân thi cốt. Kinh ngạc nói, là y trung tiên ông thê thiếp. Không sai, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, khóe miệng chậm rãi phác họa ra một vệt mỉm cười. Cổ nhân có chôn cùng truyền thống, chắc hẳn hai vị nữ nhân này thi cốt, liền là tùy tùng y trung tiên ông mà đi thê thiếp thi cốt. Vừa nói, Tiêu Soái trong đầu hiện ra hai cái lã chã trực khóc. Tóc dài phất phới phụ nhân, làm tùy tùng phu quân chi ý, ngang nhiên vẫn cái cổ tự vận hình ảnh. Ai, này cổ nhân a, cái gì đều tốt. Liền là đối mạng nhỏ quá không yêu tiếc. Đổi lại hiện đại, tái giá một cái không lâu xong việc à. Không đáng a, đại sư quả nhiên lợi hại. Trần Phúc một mặt khâm phục nói. Dăm ba câu liền giải quyết làm phức tạp chúng ta nhiều ngày sự tình. Đúng là thực học, Tiêu Soái ngượng ngùng cười cười. Ha ha, còn tốt, chấm ngoặc kép, kỳ thật liền là nói bậy rồi. Bình thường người ai có thể liên tưởng đến nhiều như vậy? Hệ thống, ký chủ thật có tự mình hiểu lấy. Tính ra thê thiếp cũng không tính là gì. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái sờ lên cái ót. Tiếp tục nói, mấu chốt là cái này manh mối. Trực tiếp dẫn dắt ra y trung tiên ông chân thân vị trí. Mã Tam gia, ngoặc kép chấm than. Trần Phúc, ngoặc kép chấm than. Đại sư không hổ là đại sư a. Cái này mạch suy nghĩ nhảy liền là nhanh. Bọn hắn còn ở lại chỗ này mà kinh ngạc tán thán không tên nữ thi thân phận sự tình mà. Bên kia liền chân thân đều nhanh tính ra tới. Cái này chân thân vị trí. Ngay tại, Tiêu Soái nhếch miệng lên một vệt hơi hơi nâng lên đường cong. Ngón trỏ trực chỉ phương bắc. Vị trí kia, phương bắc, Mã Tam gia cùng Trần Phúc đều bối rối. Vừa mới không còn nói mộc sinh hỏa. Nam phương vị thuộc hỏa nha, như người bình thường thầy thuốc, không đều nên nắm chính mình táng tại thuộc hỏa vị trí sao? Tiểu Soái a, chấm ngoặc kép, Mã Tam gia suy nghĩ nửa ngày, cũng suy nghĩ không ra vì cái gì, dứt khoát liền trực tiếp hỏi, người vừa mới nói thầy thuốc thuộc hỏa, thời cổ trị liệu bệnh thương hàn đều cần dùng hỏa tới khu lạnh. Vậy tại sao hiện tại lại kết luận là tại phương Bắc? Đây không phải là cùng hỏa vừa vặn ngược lại sao? Chính là muốn vừa vặn tương phản. Tiêu Soái một mặt thoải mái nói. Muốn đổi lại phổ thông thầy thuốc. Vậy khẳng định là nắm mộ huyệt táng tại phía Nam. Có thể y trung tiên ông không giống nhau. Trần Phúc, ngoặc kép chấm hỏi. Một đám đội khảo cổ thành viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong đầu mọi người lên đều chịu lấy lớn chừng cái đấu cái dấu hỏi. Căn bản không mò ra Tiêu Soái này một đợt kỹ thuật đến cùng đang giảng thứ gì. Một hồi thuộc hỏa một hồi phương Bắc. Này ít trung tiên ông. Chẳng lẽ cũng không phải là thầy thuốc rồi. Thấy tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tiêu Soái cười hắc hắc. Tinh tế giải thích đứng lên. Các ngươi nghĩ à. Này trung tiên ông dám như thế tự xưng, khẳng định là có chút bản lãnh a. Có thể ta làm sao cha cũng cha không ra thân phận chân thật của hắn. Cái kia theo ta suy đoán, chỉ có hai loại khả năng. Tiêu Soái duỗi ra hai đầu ngón tay, từng cái nói xong. Một, hắn quá vô danh, điệu thấp đến từ nhỏ đã chỉ chính mình suy nghĩ y thuật. Cuối cùng nghiên cứu đến rất lợi hại trình độ, cũng chỉ tại trong vòng nhỏ truyền ra, cho nên không có trên điển tịch ghi chép hắn tồn tại. Bởi vì hắn căn bản liền không nổi danh, nhưng nếu như hắn thật biết điều như vậy, như thế nào lại phách lối lưu lại y trung tiên ông, bốn chữ lớn đâu? Phải biết, bốn chữ này cũng không phải ai cũng nhận được lên, quốc gia chúng ta có danh hiệu y học đại sư. Cái nào không đều là nổi tiếng tồn tại. Nói đến đây, Tiêu Soái ngừng lại một chút. Trong mắt lập lòe trí tuệ ánh sáng. Thản nhiên nói, vậy liền chỉ còn một cái khả năng. Hắn tuổi trẻ lúc dương danh vạn dặm, nhưng lão về sau lại lựa chọn quy ẩn rừng núi. Trải qua nhàn vân giã hạc tháng ngày. Cuối cùng đêm này La Phù Động Thiên Tuyển làm chính mình mộ địa. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại không cam tâm như thế không có tiếng tăm gì xuống. Thế là liền khắc xuống, y trung tiên ông, bốn chữ. Nghe xong Tiêu Soái một lời nói, tất cả mọi người lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiêu Soái nói là nói thật có đạo lý. Thế nhưng là, này thật cùng hắn chân thân có quan hệ gì đâu. Chỉ biết là cái ẩn cư đại thần có cái dám dùng a. Trên đời này nhiều như vậy ẩn cư đây này. Đại gia không nên gấp gáp. Nghe ta chậm rãi phân tích nha. Tiêu Soái khẽ cười cười. Tiếp tục nói. Nếu biết cái này y trung tiên ông là cái ẩn cư thầy thuốc. Vậy liền không khó suy đoán mưu trí của hắn lịch trình. Nói đến đây. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đều tránh ra. Huyền học đại sư Tiêu Soái muốn bắt đầu trang bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,